Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. VIP quyển đệ, tam chương. VIP quyển đệ, tam chương gió đêm thoải mái lạnh. Thổi chúng nhân cách ngoại thoải mái tâm thanh. Đã là đêm khuya, đến chung, sở hữu đoàn viên các đều sớm đã mệt mỏi vào hắc ngọt hương. Giản Ngôn lại ngồi xếp bằng ở xe tải lớn thùng xe đính chỗ nhìn phương xa. Đường thẳng ước chừng có chừng 600-700 mét ngoại trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ gặp truyền ra. Mấy tiếng thuộc về ban đêm động vật đặc hữu thấp minh giống lên một tiếng. Giản Ngôn nghiêm túc vểnh tai nghe, tinh thần lực cũng là đồng thời phóng ra ngoài. Cố gắng phân biệt bên trong cư trú động vật thanh âm hảo xác nhận này đó động vật đến tột cùng là chính mình sở nhận thức động vật chung cái nào loại hình. Hảo căn cứ chúng nó đặc tính nhược điểm chế định tác chiến văn án. Cùng tránh né phương pháp, minh trời tuyệt đối sẽ là một khổ sở quan. Mặc dù như vậy cửa ải khó khăn so với tương lai bọn họ phải đối mặt hoàn toàn không thể nhìn. Thế nhưng lấy hiện tại thực lực của bọn họ, muốn vượt qua như vậy một cửa ải khó khăn cũng tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng. Trừ phi vứt bỏ diện tích lớn nhất, tốc độ chậm nhất đần nhất nặng xe tải lớn, như vậy ngày mai lộ trình trình độ khó khăn buông xuống ít giảm thấp 40% độ khó. Kỳ thực nàng cũng hoàn toàn liền đem xe tải lớn thu vào trong không gian đi. Sau đó mang theo các đội viên tận lực tránh né này hung hiểm động thực vật các rất nhanh đi qua. Rừng cây, cái này không chỉ có tiết lúc dùng ít sức, còn có thể trình độ lớn nhất cam đoan không có người nào tử vong. Thậm chí không có bất luận kẻ nào trọng thương. Thế nhưng, Giản Ngôn lại không tính toán làm như vậy. Bọn họ ở chính mình ly khai quãng thời gian đó mặc dù các phương diện biểu hiện coi như không tệ. Thế nhưng ca mị vừa xuất hiện liền hoàn toàn không có sức chống cự điểm này lại làm cho Giản Ngôn thấy được chi đội ngũ này lớn nhất chí mạng điểm mà đi như vậy chí mạng điểm nếu như không bổ. Khuyết thượng, sau này hay không còn sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Giản Ngôn căn bản cũng không dùng suy nghĩ. Có thể biết, một chi chân chính cường đại đội ngũ, nó không là không thể không có khuyết điểm. Lại không thể như vậy rõ ràng bộc lộ ra như vậy chí mạng khuyết điểm mà đi con đường phía trước mê. Man chưa biết, rốt cuộc chính mình sẽ mang lĩnh bọn họ đi lên một cái thế nào con đường. Liền Giản Ngôn mình cũng không rõ ràng là mà đi nhưng có thể khẳng định cũng tuyệt đối là nguy. Hiểm trọng trọng, nàng nhất định phải huấn luyện bọn họ học được quen thuộc nguy hiểm. Hiểu được thế nào đi ứng đối nguy hiểm. Vô luận là có phải có chính mình hoặc cái khác bất luận cái gì đội trưởng chỉ đạo ở. Chính mình là có thể học được thế nào có lợi nhất sống sót chỉ có như vậy. Có thể so với trước đây bộ đội đặc chủng bàn đội viên cấu thành đội ngũ. Mới là nàng chân chính muốn. Tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, Giản Ngôn nghĩ như vậy. Trên tay nắm bút một khoản bút tỉ mỉ trên giấy viết thượng nàng lại phân biệt ra một loại động vật. Tên cùng các phương diện đặc thù cùng chí mạng khuyết điểm mà ni loại động vật này bọn họ sau này. Khẳng định hay là muốn gặp gỡ. Hiện tại viết xuống tới cũng hảo. Đến lúc đó hầu làm cho Lý Nghị bọn họ lại phục chế ra kỳ phân đến. Phân phát cho trong đội mỗi tay của một người thượng. Để cho bọn họ nhìn thuộc. Tốt nhất học thuộc lòng. Cũng khắc vào cốt tủy. Như vậy có trợ giúp bọn họ sau này so với người khác lại nhanh một chút tiến bộ. Chiếm có lợi vị trí, coi như là thực lực một loại. Mặc dù, này đó sau này bọn họ có lẽ đem cả đời quen thuộc dài. Liên tập cho rằng quen sự tồn tại của bọn họ. Ân, người trước đi ngủ đi, ngày mai còn muốn lái xe đâu, Giản Ngôn chậm rãi quay đầu lại đi. Dừng lại động tác trong tay nhìn hắn một cái nói. Trong mắt nàng có một tia ẩn giấu cực sâu phức tạp tình cảm. Nhìn này chính mình tối thói quen cũng thường xuyên nhất quên nam từ trẻ tuổi. Chừng 20 tuổi sinh viên, chính quá trong đời nhất tiêu dao khoái hoạt ngày đại nam hài. Lại bởi vì tao ngộ này làm người ta tuyệt vọng mà thế. Mà bị bức rất nhanh thành lớn, thành thục cực nhanh lệnh nàng cảm giác đều có chút không dám tin tưởng. Tựa như hắn đối tình cảm của mình, ngay từ đầu mình cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Có thể cũng là bởi vì cái kia thời điểm chính mình chỉ cần rõ ràng này tuổi còn trẻ đại nam sinh. Chính tao ngộ phản bội, bị đồng bạn vứt bỏ, sinh tử chưa định, thuận tay nhặt qua đây cũng chỉ là cảm thấy này có hy vọng biến dị đại nam sinh khả năng thành vì mình một giai đoạn trước giúp đỡ mà thôi. Còn đối với Phương cũng không mất nàng kỳ vọng đích thực thành một biến dị người. Đồng thời có thể có được năng lực vẫn là có chút không tồi tốc độ hình. Quả nhiên là cái không tồi tin tức, một có tiềm lực tay chân, tổng dễ chịu một không có tiềm lực thấp kém dị năng giả không phải. Đến khi hắn yêu thích nữ hài, cái kia tuổi còn trẻ non nớt, lại thật là có chút kiều rất ngây thơ thiên kim đại tiểu thư. Dù sao cũng chính là cái nữ nhân thôi, mang theo chỉ cần không phiền phức đến chính mình, đây cũng là không sao cả, mang liền dẫn đi, thế nhưng, rốt cuộc là lúc nào hầu, ba người bọn họ trong lúc đó vốn chỉ là đơn thuần trên dưới thuộc quan hệ. Lại bởi vì bọn họ hai người cảm tình biến hóa mà biến thành như bây giờ. Phức tạp quan hệ đâu, nàng cũng không có giảm cùng tình cảm giữa bọn họ trong. Nhưng là lại vẫn là không thể tránh khỏi ở trong lúc lơ đãng trở thành người khác cảm tình chung. Bên thứ ba, quả thực chính là một hồi đặc biệt lệnh người không lời trò hề. Mà chính mình vẫn là trận này trò hề chung nhân vật chính chi nhất đối với lần này. Giản Ngôn cũng không biết mình rốt cuộc nên làm ra gì đó biểu hiện mới tốt. Hảo, tiểu thư kia cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã là... Hơn, Lý Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu. Một lát sau mới vừa nói ra này một câu nói, nhìn thấy Giản Ngôn gật đầu, lúc này mới thần sắc không hiểu xoay người sang chỗ khác. Hồi lều chạy đi, Giản Ngôn mặc dù không có quay đầu lại, nhưng cũng biết hắn thực sự đi ngủ, ở xác định hậu ước sờ qua 6-7 phút lâu, mới đúng thùng xe bên kia nhàn nhạt nói câu. Ra đi, ngươi không thể gạt được ta, nói xong, cũng không nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục dựng thẳng chặt tai biện đứng phía trước trong rừng cây thứ nhất động tĩnh. Tiểu thư, đại khái qua đủ 3 phần đến chung, một nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân ảnh mới từ nơi đó đi tới. Thình lình chính là Mộc Uyển Linh không sai, nàng đầu tiên là cung kính đối Giản Ngôn hỏi thanh hảo. Sau mới có hơi không hiểu kỳ hay bàn lẩm bẩm, ta thích hắn, ta yêu hắn, ta biết ta trước đây xin lỗi hắn, khi hắn yêu của ta thời điểm, ta lại còn ở bởi vì thân phận của đối phương địa vị không là theo chân chính mình một cấp bậc. Mà khinh thường hắn, biểu hiện ra mặc dù không thế nào hiền, lại luôn luôn đối hắn khách khí lễ nghi, kết quả chỉ đổi lấy người hắn đối với ta triệt để thất vọng. Thương thấu tim của hắn, bằng không, hắn thế nào cũng không nên sẽ rời tình yêu thượng ngươi đi. Thế nhưng, ta hiện tại đã đều sửa lại, ta cố gắng phí hết mọi, dứt bỏ cái gọi là thân phận địa vị đi lấy lòng hắn. Vì sao, hắn vẫn là không chịu nhiều liếc mắt nhìn ta đâu. Gần đây, ta thường xuyên nghĩ đến, nếu như lúc trước chúng ta không có bị tiểu thư ngươi cứu nói. Sẽ như thế nào đâu? Mộc Uyển Linh thanh âm theo kể ra mà tình tự kéo lên. Một đường cất cao, nếu như Giản Ngôn không có đặt ra một phạm vi lớn tinh thần lực phòng hộ che cắt đứt dụng hai người. Đối thoại thanh âm, phòng chừng những người khác đều cũng bị nàng từ từ cất cao thanh âm cấp ầm ĩ nổi lên đi. Mặc dù, bản thân nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Giản Ngôn tự nhiên biết. Nhưng theo nàng tình nguyện tốn hao tinh lực bố trí ra phòng hộ che điểm này là được nhìn ra. Nàng hoàn toàn không có nhắc nhở đối phương tính toán. Trước đây, Lý Nghị yêu ngươi lúc, ta không có cảm giác nào. Hiện tại, hắn không yêu ngươi, ta cũng không từng có giảm cùng trong đó quá. Việc này ngươi phải đi hỏi hắn, mà không phải đối ta nói. Nam nhân, yêu ngươi là quyết định của hắn. Không yêu người yêu người khác cũng là quyết định của hắn. Người yêu cùng được yêu, đều là quyết định bởi với yêu cùng được yêu hai phe. mà cùng người ngoài không quan hệ, nói trắng ra là. Chính là việc này cùng mình không quan hệ, nàng sẽ không quản, cũng không có khả năng quản được. Ta biết, vì thế ta không có bởi vì đố kỵ mà làm ra cái gì lệnh hối hận của mình sự tình đến. Chỉ ít hiện tại, ta cũng còn sẽ không đi làm loại sự tình này, bởi vì ta làm không được. Làm không được, luận thân phận, ngài là của chúng ta chủ nhân. Chúng ta chỉ là lệ thuộc với đầy tớ của ngài luận tình lý đạo nghĩa. Ngài càng là chúng ta hai ân nhân cứu mạng, không chỉ có đã cứu Lý Nghị, đã cứu ta, còn không chỉ một lần tính. Thế nhưng, Lý Nghị hắn là ta chịu thành yêu hắn mà làm được hy sinh chính mình nhưng không cách nào làm được. Không quan tâm, chúc phúc cho hắn nam nhân, này làm ta hết sức thống khổ. Ta đã mau muốn trở thành kia chỉ lên bờ sống tạm dẫy ruộng cá. Tiếp tục như vậy nữa, ta không biết ta mình rốt cuộc có thể kiên trì đến bao lâu mới không sẽ nổi điên. Vì sao không có nếu như đâu, nếu có nếu như chúng ta lúc trước không có bị ngài cứu, hiện tại lại nên một bức thế nào bộ dáng. Có lẽ chúng ta đô hội quá được rất thống khổ, ta cũng sẽ không yêu Lý Nghị. Hay hoặc là thẳng thắn sớm biến thành bên ngoài này không hề cảm giác đau. Cái gì cũng không hiểu được cái xác không hồn như nhau gì đó thôi. Thời gian nếu có thể đủ đảo ngược thật tốt à. Nếu là có nếu như lại nên có bao nhiêu tốt. Đáng tiếc, thời gian sẽ không đảo ngược. Trên cái thế giới này cũng căn bản cũng không có nếu như. Vì thế ta chỉ có thể như vậy vẫn thống khổ đi xuống. Có lẽ của ta nhẫn nại lực thập phần cường đại, có thể còn như vậy quá đi xuống 1-2 năm cũng không nhất định. Cũng có thể tại hạ chia ra, một giây sau, ta sẽ bởi vì đấu kỵ được phát cuồng mà triệt để tan vỡ. Triệt để điên cuồng làm ra lệnh chính mình cảm thấy hối hận sự tình đến. Ta chỉ hy vọng, thật đến đó cái thời điểm, ngày đó, ngài có thể không chút do dự, một đao giải quyết ta. Tựa như giết vài thứ kia cùng bọn quái vật như nhau. Một đao hung hăng từ nơi này, Mộc Uyển Linh đưa tay đặt ở nơi cổ vừa so sánh với. Đột nhiên có chút thê lương cười to nói. Liền từ nơi này, tượng giết vài thứ kia khác như nhau. Hung hăng chặt bỏ đi. Chỉ cầu không cho ta không chết được. Sau đó lại lần nữa như vài thứ kia như nhau lại sống lại là được. Cũng cầu ngài. Đem của ta thi thể hòa táng dụng, sau đó tạm thời thu vào ngài trong không gian, thẳng đến một ngày nào đó, ngài nếu có đến bờ biển đi, bắt bọn nó toàn bộ tát vào nước chung, có thể ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Đối mặt Mộc Uyển Linh như vậy đối thoại nội dung, Giản Ngôn lại biểu hiện được cùng ăn cơm uống nước như nhau bình thản Mộc Uyển Linh cảm giác mình. Lòng có một chút bị thương. Thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn hoài nghi mình vừa theo như lời đều là giả. Chỉ là làm giấc mộng, thì thực chính mình đối với nàng theo như lời nội dung chỉ là khuya hôm nay ăn cái gì bữa tối may mà. Nàng đối Giản Ngôn lãnh tâm lãnh tính nết vẫn là biết sơ lược. Cuối cùng nàng chỉ là cười cười nói câu, đã không có, ta không có gì muốn nói, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy. Nàng thu hồi của mình sở hữu tình tự, tính toán dù cho thương tâm tuyệt vọng muốn khóc, cũng không ở nơi này thấy thế nào đều so với chính mình trẻ hơn trước mặt nữ nhân khóc. Mình cùng nàng trong lúc đó đối lập, đã đủ thất bại, cuối cùng như thế một chút mặt mũi, vẫn là trước hết, giữ đi, hết chương.